Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 82 bộ truyện Đô thị huyền huyễn Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tại ghế của trọng tài, và giáo viên cao võ nhìn thấy Tả Tiểu Đa mang người xuống, nhìn Nhất Trung Tìm Long bên kia cứu đội trưởng của mình tỉnh dậy. Thật lâu sau, bọn họ mới trao đổi ánh mắt quỷ dị nhìn nhau. Thật sự là rất khá. Sáu giám khảo đồng loạt nhìn về Tả Tiểu Đa và Lý Trường Minh, trong ánh mắt tràn đầy tán dương. Tuy rằng trận chiến này Nhị Trung thành Phượng Hoàng nhận thua, nhưng trong đó có rất nhiều thứ đáng để suy ngẫm. Ở trong mộng cảnh do Đại Mộng Thần Công xây dựng, tuyệt đối là sân nhà của Lý Trường Minh. Cho dù vì cơ thể bị thương, tu vi hạn chế, nhìn như có hại, nhưng chỉ cần tiếp tục ở trong mộng cảnh, ưu thế của Lý Trường Minh sẽ càng ngày càng lớn. Một khi thật sự đi đến bước sinh tử tồn vong, người cuối cùng phải chết nhất định là Tây Môn Đại Khánh. Điều này đã xác định ngay từ giây phút hắn bị kéo vào trong mộng cảnh. Đương nhiên, Lý Trường Minh làm việc cực đoan cũng sẽ không có kết quả tốt. Nói cho cùng, hắn cũng là mạnh mẽ vượt cấp đi vào trong mộng cảnh để giết người. Cuối cùng cái giá phải trả rất có khả năng chính là chặt đứt con đường tu luyện đi đến bước đường cùng. Nhưng dù thế nào, nếu xét về mặt thắng thua, từ đầu cho tới cuối, người thắng đều là Lý Trường Minh. Nhưng Tả Tiểu Đa lại nhận thua trước khi hắn bước lên bên bờ sinh tử. Ngay khi thần hồn của Tây Môn Đại Khánh chắc chắn bị tổn hao, nội tạng bị nứt toát đến phun máu. Ngay khi Lý Trường Minh sắp đánh chết đối thủ, Tả Tiểu Đa lại nhận thua. Mấy giáo viên đều đặt tay lên ngực, tự hỏi, nếu là ta sẽ kêu dừng vào lúc đó sao? Càng nghĩ, vậy mà lại càng không dám khẳng định. Nhưng càng là như vậy, lại càng khiến Tả Tiểu Đa có vẻ đáng tin cậy hơn. Bởi vì thắng thua mà mình để ý, trong mắt Tả Tiểu Đa lại không đáng một đồng. Cái hắn quan tâm là tính mệnh và tiền đồ của anh em. Người như vậy, dù vào thời điểm nào cũng đáng giá để cho người khác tin tưởng, phó thác sau lưng mình cho họ. Không phải hắn không cần thắng thua, cũng không phải không đành lòng giết Tây Môn Đại Khánh. Chẳng qua cái hắn quan tâm hơn là vết thương của anh em mình. Hắn biết rõ đánh tiếp sẽ thắng, lại thà nhận thua một lần, cũng muốn cho Lý Trường Minh bình an vô sự, không bị thương đến căn nguyên, tiền đồ vô tận. Trí tuệ này đáng để uống cạn một chén lớn. Hai mắt của Đinh Tú Lan sáng bừng nhìn Tả Tiểu Đa, cũng mím môi không nói chuyện. Điều này rất là hiếm có. Nhân tài như vậy nhất định phải lôi kéo. Nhân tài và thiên tài khác nhau. Thiên tài là tư chất, nhưng nhân tài là toàn bộ mọi mặt. Chuyện kéo người nhập trường cần tiến hành lén lút, bú rìu dư luận mới là lời sau cùng. Chẳng may bị lầm rối phức tạp, tất sẽ đêm dài lắm mộng. Đến lúc đó chưa biết ai mới là người chiến thắng. Phải âm thầm vào thôn, không cần bắn súng. Vị trọng tài cao võ Tìm Long mặt trầm như nước. Nhìn Tây Môn Đại Khánh bên kia vừa được cứu tỉnh, sau đó liên tục hộc máu, lần nữa hôn mê, trong mắt đều là thất vọng không che giấu được. Nhưng ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa càng ngày càng thấy nóng bỏng. Tìm Long những năm gần đây oai phong liên tục giảm sút, tà khí càng ngày càng lên ngôi, thiết huyết khí mờ nhạt, tác phong ngày càng sa sút, phong thái vương giả càng không còn gì, đúng là cần gấp một con dê đầu đàn tốt. Mà Tả Tiểu Đa này, đối với bên ngoài thì tàn nhẫn, đối với bên trong lại che chở bảo vệ. Nên hạ thủ thì tuyệt đối không có nương tay, nên buông tha thì tuyệt đối không do dự. Cái quý nhất chính là trọng tình trọng nghĩa, nhất là cách nhìn nhận tổng thể rất là chững chạc. Tác phong chính nghĩa rõ ràng, là người biết điều đôn hậu, một tấm lòng son, chính là một thí sinh vương giả dẫn đầu tốt. Nếu cao võ Tìm Long hết lòng đào tạo, nói không chừng có thể thay đổi phong thái bất chính, biến một nát thành gió xuân. thầy giáo này càng nghĩ ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa lại càng nóng bỏng. Vốn dĩ, trọng điểm thu nhận học sinh của Cao Võ Tiềm Long từ đầu tới cuối đều đặt ở Nhất Trung Tiềm Long. Như vậy có thể đảm bảo, xuất ra bên ngoài luôn luôn là dòng chính. Đều là người mình, không lo việc sẽ phục tùng thế lực khác. Nhưng những năm gần đây, hình tượng của Tiềm Long càng ngày càng kém. Thành tích chiến đấu bên ngoài cũng càng ngày càng mờ nhạt, không lạc quan. Phản hồi của học sinh đã tốt nghiệp cũng không tốt. Hình tượng của Tiềm Long có thể nói đã tuột dốc không phanh. Không ít chính sách ngoan cố ở đây vẫn được thi hành, cho là giữ vững nhà mình tuyệt đối không có sai. Nhưng cũng đã có rất nhiều thầy cô đang suy nghĩ đến việc sẽ thay đổi. Tả Tiểu Đa nhìn mấy người đối diện trên sân thật lâu, tỉ mỉ quan sát, sau đó nói: Trận sau có thể xuất chiến tùy tiện, chỉ cần đối phương không phải phái ra đội phó và hai người con gái kia, nắm chắc một trận sang bằng tỷ số. Lý Thành Long có chút lo lắng nói: Nếu như họ ra thì sao? Chẳng lẽ chúng ta lại phải nhận thua một trận này? Ra cũng không sao, cùng lắm là thua một trận nữa, không ảnh hưởng đến đại cục. Tả Tiểu Đa cười ngạo mạn: Còn lại để ta lên tiếng trống, vực dậy tinh thần đánh tan bọn chúng, giải quyết tất cả. Lý Thành Long liếc mắt nói: Vậy thì để cho ta lên đi. Cũng được thôi, nhớ kỹ một điều, phần thắng càng nhiều. Tả Tiểu Đa thấp giọng nói: Đối phương so tài thì nhiều, chiến đấu thì ít, kinh nghiệm đánh giết sống chết kém xa chúng ta. Ánh mắt của Lý Thành Long sáng lên: Ta hiểu rồi. Trận trước, Tiềm Long xuất chiến trước, do Lý Trường Minh ứng chiến, mặc dù thua, nhưng tuy thất bại mà vẫn vinh quang, mà trận này đến lượt Nhị Trung Thành Phượng Hoàng xuất người trước. Lý Thành Long bước lên phía trước, phía đối diện lập tức thương lượng. Lý Thành Long cười nhạt một tiếng nói: Ta là Lý Thành Long, đến từ Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Ta là đội phó ở tiểu đội chúng ta. Tự giới thiệu mình xong, mọi người đối với đặc điểm của nhau đều đã thuộc lòng. Còn cần thương lượng lâu như vậy sao? Phía đối diện, sau khi thương lượng một vòng, một thiếu nữ áo trắng duyên dáng yêu kiều đứng dậy, ngũ quan tinh xảo, quần áo trắng như tuyết, tóc dài phất phơ, trông thật là đẹp. Nàng ta nhàn nhạt nói: Nhất Trung Tiềm Long, Hạng Băng. Hai người đứng đối nhau hành lễ: Mời. Tả Tiểu Đa ở đằng sau kêu: Phụ phụ, chớ để bị sắc đẹp mê hoặc nha, coi như vừa ý người ta cũng phải chờ đánh xong rồi nói sau, người thắng mới có tư cách nói tiếp chuyện sau này. Mặt của Hạng Băng đỏ lên, ánh mắt nhìn về Lý Thành Long cũng tăng thêm mấy phần nổi nóng. Lý Thành Long còn muốn giải thích, phía đối diện đã công kích như cuồng phong bạo vũ quét tới. Phù phù quyết định cắt ngang một cái, lựa chọn phương thức không né không tránh, lấy cứng đối cứng xông thẳng vào. Trận này, hai bên không có dùng binh khí mà là đánh giáp lá cà. Hạng Băng không dùng, Lý Thành Long đương nhiên cũng không dùng. Chỉ nghe thấy âm thanh bịch bịch liên tiếp không ngừng vang. Đối phương nhìn qua là một cô gái dịu dàng thanh tú, vậy mà đánh nhau lại dũng mãnh tới mức khiến cho người ta phát sợ. Chỉ qua là Lý Thành Long bị Tả Tiểu Đa rèn luyện nhiều tới mức da thô thịt dày, năng lực chịu đòn hơn xa người thường, một đường kiên cường chống đỡ cho tới cùng. Một vòng lắc tới lắc lui này kéo dài chừng 3-4 phút, âm thanh giống như trống đánh vang lên không ngớt. Sau một tiếng vang nặng nề trầm đục, hai người đều lộn một vòng ngã nhào ra ngoài, đứng yên đối diện nhau. Tả Tiểu Đa sau khi nhìn rõ, ngay lập tức phì cười. Lý Thành Long mặt mũi sưng vù, hai mắt bầm tím, miệng bị rách, máu tươi chảy ròng. Mà người đẹp phía đối diện cũng biến thành trâm cài rối loạn. Hai mắt như mắt gấu mèo, tóc tai bù xù, mũi cũng bị đánh cho gãy. Hình như cái miệng nhỏ nhắn bị đánh tới mức một bên sưng lên, một bên trực tiếp rách da. Ngực, bụng, bắp đùi, trên quần áo trắng tinh, in 7-8 dấu chân đen thùi lùi, còn có mấy cái chồng lên nhau. Lý Thành Long xoa cổ tay, còn Hạng Băng đang hoạt động mắt cá chân. Hai người gắt gao nhìn đối phương, giống như nhìn kẻ thù không có đội trời chung. Không chỉ mình Tả Tiểu Đa sửng sốt, mà cả khán đài ai ai cũng bất ngờ. ngay cả mấy vị thầy giáo trọng tài đều ngẩn người ra. Nói thật, cho dù lấy kiến thức rộng rãi mà bọn họ từng trải qua, đàn ông cùng phụ nữ đánh nhau cũng đã thấy nhiều, nhưng trường hợp đàn ông và phụ nữ đánh nhau đến kịch liệt thảm hại như vậy là lần đầu tiên thấy trong đời. Lý Thành Long căn bản không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, cái gì gọi là người đẹp cần phải được ưu ái. Trên mặt, cổ, tai, mũi, ngực, bụng, đùi, mông, đúng là nơi nào có thể đánh được, liền đánh tới nơi đó. Hắn đúng là hồn nhiên hạ thủ không có chút lưu tình. Đổi lại thành một người đàn ông khác, thử hỏi có ai lại không có chút phong độ đàn ông như vậy không? Ai lại không biết xấu hổ mà đập vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa như nguyệt của người ta? Thà chém đầu người ta cũng không được hủy hoại dung nhan của họ. Đây dường như là trở thành một ước định. Cô giáo Đinh Tú Lan của Cao Võ Tổ Long cảm thán một tiếng. Thằng nhóc này đúng là trai thẳng trong truyền thuyết, còn là thuộc về trai thẳng bất diệt cấp độ 1 rồi. Nếu sau này cưới vợ, không phải là làm bao cát cho hắn sao? Mấy thầy giáo trong lòng thầm tính toán. Nếu Lý Thành Long này mà tới trường mình học, tìm đối tượng có vấn đề như vậy, e rằng trong tổ chức phải quan tâm một chút. Nếu không thì, nhìn tác phong hôm nay, sợ rằng cả một thế hệ lưu manh ra đời. Phải biết rằng, trận đấu này là truyền hình trực tiếp khắp cả nước. Lý Thành Long lập tức nổi tiếng, còn nổi tiếng hơn cả Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cùng lắm là thẳng tay đánh chết người đẹp. Trên mạng không rõ sự tình, còn có rất nhiều người mắng hắn. Người đẹp như vậy, vậy mà đánh chết quá là lãng phí. Còn chưa hết nóng, vậy mà tới lượt Tả Tiểu Đa. Trên mạng lập tức sôi trào. Mọi người vội vàng xem tiếp. Chỉ thấy vị trai thẳng kia lần nữa phát động thế tấn công, cùng Hạng Băng chiến đấu lần thứ hai, thành thật đến mức tiếng đánh vào thịt gần như không có tình trạng gián đoạn, không ngừng vang lên, máu tươi liên tục rơi từng chùm. Với bộ dáng lúc này, dù cho Hạng Băng vốn trời sinh như thế nào, thiên phú xuất chúng ra sao, thực lực tu vi không tầm thường như nào, nhưng bây giờ quả thật là chỉ thấy xấu xí, thực sự là bị đánh quá thảm rồi. Hai người lấy phương thức cận chiến cực đoan nhất, đánh liền một mạch, nhất quyết đánh cho tới khi mệt mỏi kiệt sức, tốc độ ra quyền mới chậm đi. Mà mỗi một lần vang lên một tiếng ầm, toàn trường trên dưới còn phải cộng thêm người đang xem truyền hình trực tiếp, trong lòng đều không có nhịn được nhảy lên một chút. Tất cả đều có một loại cảm giác vi diệu, không đành lòng nhìn nhưng mà không có bỏ qua được. Tới sau đó, hai người này đã không còn là đang chiến đấu, mà là đang so xem ai có năng lực chịu đòn mạnh hơn ai. Nhận thua đi. Lý Thành Long hung hăng nện một quyền vào cái mũi vốn nhỏ nhắn thẳng tắp, bây giờ đã máu thịt không nhìn được của Hạng Băng, sắc mặt tàn bạo chưa từng có. Ta thật sự không muốn đánh con gái đâu. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy đau răng. Người thấy đánh như vậy còn ít sao? Nếu như người muốn đánh con gái, còn phải đánh như nào? Lăng trị, lóc thịt hay là băm vằm thân xác? Người đi chết đi! Hạng Băng hung tợn xông lên. Lý Thành Long hét lớn một tiếng. Trên gương mặt đầm đìa máu thịt xuất hiện biểu cảm vằn vẹo dữ tợn. Toàn bộ thân thể chợt vọt về phía trước. Cuối cùng, gắn gượng đụng ngã Hạng Băng xuống đất, té ra xa 7-8 mét. Sau đó chỉ thấy Lý Thành Long một mình dũng mãnh lao về phía trước. Cả người vượt qua khoảng cách 7-8 mét. Lấy tư thế núi lớn chật đè lên người của Hạng Băng, hai chân vô cùng thuần thục, một khuấy một chia, tách hai chân của Hạng Băng ra, giữ chặt, dùng thế gắt gao đè thân thể của người ta. Vừa thở hổn hển, vừa rống to quát hỏi. Có phục hay không? Phục hay không? Hạng Băng liều mạng giãy giụa, nhưng Lý Thành Long dứt khoát đè hai tay nàng ở hai bên đầu, sau đó cúi đầu điên cuồng hét. Có phục hay không? Có phục hay không? Không phục, đến chết cũng không phục. Hạng Băng liều mạng giãy giụa kêu to. Chát! Lý Thành Long dùng cái tay còn thừa còn lại nện một quyền vào mặt của Hạng Băng. Phục hay không? Có phục hay không? Kêu một tiếng đập một quyền, lại một quyền, lại một quyền. Tất cả đều nện vào gương mặt như hoa như nguyệt, dùng lực rất lớn. Có phục hay không? rốt cuộc là có phục hay không? Hàn Băng khóc, đột nhiên không giãi dụa nữa, than vãn khóc lớn. Ngươi bắt nạt ta! Bất thình lình vừa khóc, làm cho Lý Thành Long ngẩn ra. Một quyền này không đập vào mặt, mà đập trên lôi đài, mờ mịt nói. Ngươi khóc cái gì? Trời, đang đánh ngon lành, ngươi lại khóc, khóc cái gì chứ? Khóc cái gì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi người ta khóc vì cái gì sao? Vô số đàn ông xem truyền hình trực tiếp đều muốn đập đầu vào tường. Một cổ xúc động im lặng, trào dâng mạnh mẽ trong lòng, dâng cao muốn trào ra, nhưng không thể nói. Tức chết ta. Vì đại ca này, ngài đại phát từ bi tha cho ta đi. Người ta dù gì cũng là người đẹp đứng đầu. Ngài thẳng tay đánh người ta không còn ra hình người, sau đó bày ra một tư thế hung bạo điển hình như vậy. Người ta cũng đã không còn sức lực phản kháng, ngươi lại còn nện từng quyền, còn không cho phép người ta khóc. Thật là ngạo mạn, thật là quá ngông cuồng. Lối tư duy này, ta phục rồi. Mấy giám khảo nhíu mày liên tục, không nói hai lời, nhanh chóng tuyên bố. Trận chiến này, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, Lý Thành Long, thắng. Trên mặt đất, Hàn Băng vẫn nằm sụi lơ, không còn sức lực trên đất, khóc hu hu không ngớt. Lý Thành Long lúc này còn đang cưỡi trên người của người ta, nghe vậy muốn đứng lên, nhưng hắn vừa mới buông lỏng, Hàn Băng giống như điên túm lấy mặt hắn. Mẹ kiếp! Lý Thành Long vội vàng ép mạnh xuống lần nữa, lần thứ hai áp chế người dưới thân, sung mắt chật vật kêu. Bắt nàng ta xuống nhanh lên, ta không có đánh con gái! Tất cả mọi người ngoài im lặng ra cũng chỉ có im lặng. Chỉ một trận đánh lần này, tổng cả không đến 10 phút, Lý Thành Long nổi rần rần trên mạng, nổi tiếng khắp nước. Bị hàng tỷ cư dân mạng tặng cho tôn xưng là Cương Thiết Ca. Đồng thời, từng người nhìn trời thề thốt. Cả đời này, chỉ sợ là sẽ không còn người đàn ông thứ hai nào có thể cứng rắn như Cương Thiết Ca. Vô số người tôn làm thần tượng. Cho đến khi một cô gái áo trắng khác của tiểu đội phi đối diện đi tới đỡ Hàn Băng, Lý Thành Long mới dám buông tay ra, vẫn cẩn thận đề phòng, lo sợ lần thứ hai bị tấn công. Cho đến khi đôi mắt sưng vù của hắn quét qua cô gái áo trắng khác, định nói chuyện. Cô gái áo trắng giống như đã đạt tới cảnh giới thai tức kia, lại giật mình rung lập cập, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt ngập tràn hoảng hốt lo sợ. Vội vàng ôm lấy Hàn Băng, chạy đi như một làn khói, chỉ sợ là thấy quỷ cũng chưa chắc sẽ hoang mang tới nỗi chạy nhanh như vậy. Lý Thành Long! Hàn Băng trong ngực cô gái kia vẫn giãy dụa không ngớt, dương nanh múa vuốt, một bên khóc to. Lý Thành Long, người chờ đó, cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Thành Long ngơ ngác đứng tại chỗ, gãi đầu rồi khuyên nhủ. Cô gái à, cần gì phải để ý như vậy? Chẳng qua chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. Hàn Băng càng khóc lớn hơn. Lý Thành Long quay về đội ngũ được hoan nghênh như anh hùng, chưa bao giờ nhiệt liệt như vậy. Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh đồng loạt cúi người, dáng vẻ một lòng tâm phục khẩu phục. Lý lão đại, cả đời này ta chưa từng bội phục người nào, nhưng lần này mấy người chúng ta bị ngài hoàn toàn cảm phục, bội phục thật sự. Nét mặt bốn người đều trịnh trọng, lắc đầu liên tục, xúc động, tự ti, tất cả đều phát ra từ nội tâm. Phát biểu chút cảm tưởng đi. Cảm tưởng sao? Lý Thành Long lắc lư lão đảo, thần trí mơ màng. Cảm tưởng chính là may mà Tả lão đại thường ngày hay đánh ta, nếu không trận này đúng là không có chịu được. Vừa nói chuyện vừa đi tới bên cạnh đội ngũ, đột nhiên trước mặt tối sầm, Lý Thành Long hôn mê bất tỉnh. Trận này nói thật thì Phù Phù cũng bị đánh rất thảm. Thật ra thực lực của đối phương từ đầu đến cuối đều cao hơn Lý Thành Long một bậc lớn. Cả quá trình lấy cứng chọi cứng, đánh sát lá cà. Ngoài kiểm tra năng lực chịu đòn của nhau ra, thì là thực lực công kích đánh nhau. Tất cả kỹ năng kỹ xảo ở trận này gần như hoàn toàn vô dụng. Chính là hai con trâu đực chọi nhau, đấu đá lẫn nhau. Người đánh ngã ta thì người thắng. Ta đánh ngã ngươi thì ta thắng. Không tồn tại bất cứ mưu lược nào. Hàn Băng xuất chiến đã có chuẩn bị trước, dưới lưỡi giấu một viên nguyên lực đan, mà Lý Thành Long cũng giấu một viên giống như vậy. Hai người cứ thế dùng hết hai viên nguyên lực đan, trong nháy mắt khôi phục nguyên khí, chính là cực đoan như vậy, mới có tình huống chiến đấu thê thảm như thế. Ta lập ra chiến thuật dễ hiểu như vậy cho phụ phụ, nhưng mà vì sao đối phương cũng muốn chọn loại chiến thuật này? Chuyện này thật là khó hiểu. Chuyện này đối với Tả Tiểu Đa quả là trăm mối không có lời giải. Để cho một cô gái áp dụng phương thức chiến đấu vật lộn như vậy, người của phe đối diện có phải điên quá rồi không? Hắn nào có biết, Hạng Băng chính là truyền nhân của cổ võ thế gia Hạng Gia, bá vương quyền gia truyền, nhất là vật lộn, nổi tiếng thô bạo hào hùng. Hạng Băng mặc dù là con gái, nhưng nói đến đánh nhau lại nổi tiếng dũng mãnh. Không bao giờ dùng bất kỳ binh khí, bất luận gặp kẻ địch nào, đều sử dụng quả đấm cứng rắn để mà giải quyết. Bá vương quyền, khi thế mạnh mẽ, chỉ cần đối phương hơi khiếp đảm hoặc là có suy nghĩ né tránh, tiết tấu lập tức bị đối phương nắm trong tay, sau đó từng chút tích lũy thành ưu thế, lại đem ưu thế chuyển thành thắng thế, cuối cùng một phát không còn đường sửa chữa. Nhưng hôm nay lại gặp phải Lý Thành Long, chắc chắn là gặp phải khắc tinh. Lý Thành Long từ lúc vừa mới bắt đầu đã không có ý định dùng kỹ xảo, trực tiếp áp dụng chiến thuật đánh giết vật lộn, đường hẹp gặp nhau, gan dạ thắng chiến lược, tấn công mạnh mẽ, không né không tránh, mạnh mẽ tấn công không lùi bước. Sau đó liền xuất hiện tình trạng cực đoan, hai bên lấy tấn công đối phó tấn công, lấy mạnh trị mạnh, lấy cứng chọi cứng. Chính phần sắc đẹp của Hạng Băng này đã bị Lý Thành Long phá hủy sạch sành sanh. Vị Khương Thiết Ca này cả quá trình không có chút kiêng dè. Cái gì mà ánh mắt, cái mũi, gương mặt, cái miệng nhỏ nhắn, khuôn ngực như ngọc, chân dài miên man, tất cả đều không tránh được những cú đánh hết sức vô tình của Lý Thành Long. Suy nghĩ của phù phù rất là đơn giản. Ta tranh giải chính là muốn thắng. Ai quan tâm ngươi là đàn ông hay là đàn bà, ta đánh tất. Cho dù ngươi xinh đẹp, ngươi cũng sẽ không làm vợ ta. Ta việc gì phải nhường ngươi? Hơn nữa, bây giờ không phải luôn nói nam nữ bình đẳng hay sao? Ông đây, ngày hôm nay sẽ bình đẳng triệt để, tất cả đều như nhau. Sau trận chiến này, liền xuất hiện một thời kỳ chân không ngắn ngủi, thậm chí ngay cả trên khán đài cũng lặng ngắt như tờ, lặng yên một lúc lâu. Người người đều đang chìm đắm trong dư vị của trận chiến vừa rồi, trên từng khuôn mặt đều hiện ra suy tư. Sáu trọng tài đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng cảm giác mình vừa tỉnh lại sau khi bị sét đánh. Lý Thành Long này, danh tiếng đã hoàn toàn thối nát. Có một vị giáo viên cao võ vỗ miệng, khuôn mặt đầy tiếc nuối. Nếu như từ đây không có triển vọng thì thật đáng tiếc. Dạng này cao võ long hồn chúng ta đặc biệt tuyển, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn, làm lỡ dở một đứa bé. Nghĩ rất hay. Mấy thầy cô khác cùng nhau nổi giận gầm lên. Ai nói danh tiếng xấu thì không thể mời. Cho trai thẳng như vậy vào trường học, tuyệt đối có thể làm vỡ mộng một nhóm nữ sinh mắc bệnh công chúa nghiêm trọng, cho rằng mình là người đẹp nên phải được ưu đãi. Ai nói không cần, chúng ta rất cần. Trên khán đài, La Liệt trợn mắt, ngây người nhìn Như Phỏng. Hồi lâu sau mới thở một hơi, lắc đầu liên tục, tự than thở mình không có bằng. Ôi, học sinh như này, La Liệt ta thật sự không có dạy ra được. Tần Phương Dương thật sự là trâu bò. Hồ Nhược Vân cũng rất kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ này. Trận thứ ba. Đến phiên các ngươi, ra người trước. Tả Tiểu Đa đứng ra, rống lên một tiếng. Em gái áo trắng xinh đẹp phía đối diện kia ơi, ngươi không nên ra chịu đánh. Bên này chúng ta còn có bốn tên trai thẳng như Lý Thành Long. Phía đối diện, thiếu nữ áo trắng nghe, nhất thời không nhịn được, lùi về sau một bước, trên mặt lộ ra sợ hãi, còn run rẩy. Quá là đáng sợ rồi, lại còn có bốn tên như vậy sao? Đội phó của Nhất Trung Tiềm Long không thể không phát cáu. Đối phương nói là ngươi tin sao? Tên trai thẳng siêu cấp như vừa rồi, nhìn xung quanh chỗ này chưa chắc có thể tìm ra bốn người hay không, sao có thể đều ở phía đối phương được? Nhưng mà thiếu nữ áo trắng rõ ràng là chưa chiến đã sợ, cõi lòng tang thương, miệng cưỡng xuất chiến cũng khó mà thành công. Nhìn trái nhìn phải, cũng không thể làm gì khác ngoài tự mình đứng dậy, nhất định phải thắng thêm một lần. Bây giờ tỷ số thắng bại đã là 1-1 bằng nhau, bên mình còn có hai người hôn mê. Tinh thần bị chèn ép quá là nghiêm trọng. Vừa vặn, Tả Tiểu Đa phía đối diện cũng nghĩ như vậy. Trải qua mấy ngày chiến đấu, trừ Dư Mạc Ngôn, cơ bản đã là chuyện ván đóng thành thuyền, nhất định sẽ rớt lại một thành viên. Mà Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú nhất định không thể tách ra. Trường học nào mà không muốn có hai thiên tài, chắc chắn không có trường học nào sẽ bỏ qua cho chuyện tốt như vậy. Cho nên, hai người Long Vũ Sinh cũng là đã ổn thỏa. Hôm nay, Lý Trường Minh sử dụng Đại Mộng Thần Công, bỗng nhiên nổi tiếng. Trọng điểm đã ổn thỏa, càng không cần lo. Cuối cùng, Lý Thành Long, thông qua trận chiến vừa rồi, vang danh thiên hạ, cũng là loại được ưa chuộng. Tính toán như vậy, tất cả thành viên đội mình, trong mắt các thầy cô trọng tài cao võ, đều đã đăng ký được. Như vậy việc còn lại chỉ cần thắng là được. Chẳng qua, nếu chỉ cần thắng như vậy, thật sự rất đơn giản, không có chút khó khăn nào. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, nghênh ngang đi ra ngoài. Bạn học đội phó nhất trung Tiềm Long, ta tới chơi cùng với ngươi đây. Phi đối diện, sắc mặt đội phó nhất trung Tiềm Long hơi đen. Trong tất cả mọi người của nhị trung thành Phượng Hoàng, hắn kiên kỵ nhất, hay nói đúng hơn là chỉ kiên kỵ duy nhất mình Tả Tiểu Đa. Hắn tự đánh giá, đối đầu với Tả Tiểu Đa thật sự là tỷ lệ thắng rất thấp. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trực tiếp đối đầu cùng tên sát tinh này. Nhất trung Tiềm Long, Hạng Sung. Hạng Băng vừa rồi là em gái ta. Hạng Sung híp mắt nhìn Tả Tiểu Đa nói. Đội trưởng Tả, lần này đối chiến, không biết ngươi dùng ác chủ bài, thiết quyền từng giúp ngươi thành danh, hay là ám khí, hay là thối pháp. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lập tức nặng nề híp mắt, thản nhiên nói. Ta không có hiểu lắm, ngươi nói vậy là sao? Bốn chữ thiết quyền công tử ở trong mắt người sáng suốt, cùng lắm chỉ là biện pháp che mắt nông cạn thôi. Thực ra thì thứ người thật sự am hiểu chính là cái khác. Ánh mắt Hàng Xung sắc bén chưa từng có, ánh mắt đe dọa nhìn Tả Tiểu Đa, rồi mỉm cười nói. Đội trưởng Tả, không thể không nói, sách lược này của ngươi quả thật không có tệ. Tâm cơ thâm trầm, bội phục bội phục. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa hiện ra u ám, thản nhiên nói. Việc đã đến nước này rồi. Cho dù đã bị ngươi nhìn ra, thì có thể như nào, còn không phải là ngươi sẽ chắc chắn thất bại hay sao? Thật sự là như vậy ư? Hàng Sung cười ha ha một tiếng, lấy tay búng trường sam của mình, rồi lãnh đạm nói. Đội trưởng Tả, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Quần áo trên người ta chính là làm từ tinh quang tầm ti, cũng không sợ ám khí của ngươi đâu. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa nhất thời khó coi thêm vài phần. Vậy sao? Hạng Sung trở tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích dài trượng 8. Một tay cầm chắc phương thiên hỏa kích, đứng thẳng tắp, rồi thản nhiên nói. Ở trước mặt phương thiên hỏa kích, ta tin rằng quyền cước của ngươi sẽ không có cơ hội tiếp cận mà thể hiện đâu. Vù một tiếng, phương thiên hỏa kích lượn một vòng ở trên trời, phát ra âm thanh nghe như quỷ khóc sói tru. Nhìn lên bầu trời thấy được một cơn lốc hình thành rồi lại biến mất. Đột nhiên, khí thế của Hạng Sung tăng vọt, ánh mắt tràn đầy tự tin, trầm giọng nói. Tả đội trưởng, mời! Một đầu của phương thiên hỏa kích xiên lên trời, còn một đầu khác chống nghiêng trên đất, ánh sáng lạnh lẽo quanh nó lóe lên, trông cực kỳ nặng nề, là loại vũ khí hạng nặng hiếm thấy trong lần đại bỉ này. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa càng nặng nề hơn. Có rất nhiều người đều chú ý tới trận đấu này, ai cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Hầu như tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt với Tả Tiểu Đa. Họ nhìn tình thế lúc này, thấy đối phương cực kỳ đề phòng Tả Tiểu Đa. Mà khi đối mặt với kiểu người như phó đội trưởng này đây, thì những thủ đoạn chiêu trò của Tả Tiểu Đa đều mất sạch hết lợi thế. Tất cả đều bị đối thủ kìm hãm. Phải biết rằng phương thiên hỏa kích của đối phương nặng khoảng 200-300 cân. Một binh khí nặng như vậy, chẳng phải là dùng để khắc chế Tả Tiểu Đa hay sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng cho hắn. Tình thế của Tả Tiểu Đa có chút không ổn rồi. Nhìn sắc mặt của Tả Tiểu Đa, thấy mặt hắn âm trầm, hiển nhiên là chính hắn cũng thấy không có ổn. Tả Tiểu Đa trầm mặt, chậm rãi buộc chặt ống quần, cài chặt nút tay áo, rồi thắt lại đai lưng cho thật chặt. Hắn thò tay vào trong túi, lấy mười mấy hồ lô nhỏ bằng ngọc ra, vung tay rải xuống đất. Hắn rải tới đâu, sắc mặt càng âm trầm tới đó. Mọi người đều nhìn ra được, khả năng là hắn cũng thấy mình không có bao nhiêu phần thắng, mà những ám khí này lại không có tác dụng gì. Nếu cứ để chúng ở trong túi, sẽ chỉ làm hắn vướng víu thêm, thà vứt đi trước còn tốt hơn. Chỉ có vài giáo viên của học viện cao võ nhíu mày thở dài. Người ta mới nói như vậy mà ngươi đã tin rồi sao? Chưa gì đã vứt bỏ ám khí của mình rồi, sao ngươi chưa đánh đã sợ? Vứt bỏ vũ khí của mình là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Mời! Tả Tiểu Đa duỗi tay ra. Hắn vừa mới nói thì đột nhiên một tiếng sấm nổ mạnh truyền tới từ phía đối diện. Phương Thiên Hỏa Kích hóa thành một thanh kích sơn tỏa ra ánh sáng bạc, vù vù lao tới. Trong chớp mắt cuồng phong cuồn cuộn tạo ra rất nhiều lốc xoáy trên bầu trời. Phương Thiên Hỏa Kích biến thành một thanh kích sơn lớn, lãnh quan của nó lập lòe hỗn loạn, lao nhanh tới tập kích Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa dựa vào khả năng phản ứng thần tốc của mình bay nhanh về sau. Trong lúc ấy tinh quang sáng lấp lóe, những đốm lửa nhỏ rực rỡ bay tán loạn. Chúng thi nhau nở rộ trên bầu trời, trông cực kỳ đẹp. Nhưng mà Tả Tiểu Đa vừa lui, khi thế tập kích của Phương Thiên Hỏa Kích cũng tăng lên một bậc. Bá Vương Kích, khi thế của nó càng hừng hực hơn. Nó giống như một cơn lốc xoáy màu bạc. Nhưng mà Tả Tiểu Đa vừa lui, khi thế tập kích của Phương Thiên Hỏa Kích cũng tăng lên một bậc. Bá Vương Kích, khi thế của nó càng hừng hực hơn. Nó giống như một cơn lốc xoáy màu bạc, điên cuồng đuổi theo những tinh mang lấp lóe. Tả Tiểu Đa hét dài, xông lên trời, nhưng Bá Vương Kích không có dừng. Nó hóa thành một con ngân long đuổi theo không bỏ. Tả Tiểu Đa sử dụng tinh không bộ, né tránh công kích liên tục của nó trên không trung. Nhưng khi phát hiện không tránh được, thì soạt một cái vọt xuống đất. Tả Tiểu Đa hạ xuống sau đó bay kề sát đất. Hắn dường như đã rơi xuống hạ phong, chỉ có thể cắm đầu chạy trốn. Hạng Xung thấy khí thế của đối phương đã giảm, liền khống chế Phương Thiên Hỏa Kích cấp tốc lao xuống, kề sát đất bay nhanh đuổi giết Tả Tiểu Đa, muốn liên tục tạo áp lực cho hắn. Nhưng mà ngay lúc hắn hạ xuống, đột nhiên tay bị đau. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay lại trở nên nặng hơn bao giờ hết, rất khó cầm chắc được. Sau khi cố gắng hết sức để giữ mà không được, Hạng Xung điên cuồng gào lên trong nghẹn ngào. Phương Thiên Hỏa Kích giống như bị mất phương hướng tuột khỏi tay, mà chỗ nó rơi, Phương Thiên Hỏa Kích nhanh như chớp bay về băng ghế trọng tài, mục tiêu là Đinh Tú Lan. Đinh Tú Lan nhăn mày, gãy ngón tay một cái, cố định thanh Phương Thiên Hỏa Kích, đột nhiên lao tới trên không trung kia, rồi nhìn qua với đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tên Hạng Xung này muốn ám sát mình. Với tu vi nàng, cho dù không gãy ngón tay, chỉ ngồi yên ở đó thôi, Phương Thiên Hỏa Kích này cũng không phá được nguyên năng hộ thể của nàng, dù chỉ là một góc nhỏ. Chỉ là nàng cảm thấy lạ, rõ ràng Hạng Xung đang thừa thắng xông lên, sao đột nhiên lại để cho Phương Thiên Hỏa Kích tuột khỏi tay. Nhìn về giữa sân, lúc này Hạng Xung đã để cho Phương Thiên Hỏa Kích rời khỏi tay, nhưng người vẫn đang hạ xuống, vừa chạm đất trong nháy mắt, hắn lại giống như bị điện giật nhảy dựng lên, luôn miệng kêu to thảm thiết. Đê tiện! Mà Tả Tiểu Đa phía đối diện lại đạp tinh quang, dùng tốc độ còn nhanh hơn ban nãy vọt tới gần, nhanh chóng áp sát với một góc độ xảo quyệt, nhắm chuẩn rồi đá một chân vào Hạng Xung đang nhảy dựng lên. Một cước này đá ra nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng mà uy lực lại to lớn, còn xen lẫn cả tiếng xe gió. Bốp, lòng môn thối xuất quỷ nhập thần, đá một cú đúng vào đũng quần của Hạng Xung. Thật sự chỉ trong một cái chớp mắt, Hạng Xung gào lên đầy thảm thiết thê lương, trợn tròn hai mắt. Người hắn cuộn tròn giống như con tôm bị luộc, nét mặt đau khổ tột cùng. Hai tay hắn che háng, cơ mặt co giật kịch liệt, đau tới cả khuôn mặt vặn vẹo. Tinh quang lại lóe lên, Tả Tiểu Đa đứng trước mặt Hạng Xung vẫn là bộ dáng ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất quần, long hành hổ bộ. Hắn hét lên một tiếng đầy khí phách. Ngươi sai rồi, thật ra thì nắm đấm của ta mới là vô địch. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa đã hạ eo đứng tấn tung ra một quyền, đấm thẳng vào bụng nhỏ của Hạng Xung. Người Hạng Xung bị đòn này sốc lên, chân tay khua khoắn bay ngược trở về, lúc ngã xuống đập đúng vào ghế của đội phe mình. Cái ghế dựa bị một lực lớn như vậy đập phải liền vỡ nát, Hạng Xung đập mông xuống đất. Hạng Xung dùng tay che đũng quần, lăn lộn tiếp, đã đau tới hai mắt lồi ra. Trên khán đài, một giọng nói đầy tức giận vang. Tình khốn kiếp này, ta nhất định phải... Rồi đập tay vào tay vịn một cái, muốn lao ra ngoài. Nhưng bị một người ngồi bên giữ chặt. Sư phụ à, sư phụ à, xin bớt giận mà. Người bình tĩnh đi. Bây giờ đang ở hội trường Đại Bỉ, người bình tĩnh lại một chút. Thân hình như lớp áo choàng rung lên vì tức giận, tức tới nỗi đều nói không rõ. Tình khốn này, làm ta tức chết rồi. Xem đi, lúc trước hắn nói như nào. Hắn nói Côn Luân đạo môn chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bây giờ thanh danh vạn năm của đạo môn bị hắn hủy trong nháy mắt rồi. Tình khốn kiếp này. Sau trận chiến này, Tả Tiểu Đa trở thành nhân vật truyền thuyết thứ hai sau Lý Thành Long. Thật sự là nhất cử thành danh, nổi tiếng hết phần của thiên hạ. Ôi mẹ ơi! Đó là Tinh Không Bộ Long Môn Thối. Quá là trâu bò, Tả đại đại của ta mạnh quá đi. Một cú đá này thật sự làm cho ta muốn chạy lại hắn khi xem trực tiếp. Ôi mẹ ơi, thật là một khoảnh khắc tuyệt vời, thật là trâu bò. Cảm tưởng giống với lầu trên nha, ta cũng thấy vậy đó. Mùi sướng tràn trề, gà bay trứng vỡ. Mẹ ta hỏi ta, vì sao xem phát sóng trực tiếp mà còn dùng tay che hắn? Ta cũng vậy đó. Sau đó là một đám thẳng nam thi nhau nhắn ta cũng vậy, ta cũng thế. Để lại khoảng mấy ngàn bình luận như nhau. Cũng có người bắt đầu phân tích. Nhìn thấy chưa? Trận chiến trước chúng ta đã phân tích rồi, mà mấu chốt của trận này vẫn là sự phối hợp giữa Long Môn Thối và Tinh Không Bộ. Hai bộ công pháp này vốn là võ học của Côn Lôn Đạo Môn. Thực ra mà nói thì lực sát thương không có cao, cho nên trước kia chẳng ai thèm để ý. Nhưng mà bắt đầu từ giờ trở đi, ta xin tuyên bố với các vị rằng, xin hãy chú ý, cách dùng chân chính của hai bộ công pháp của Côn Lôn Đạo Môn đã chính thức xuất hiện rồi. Đây chắc chắn là môn tuyệt học áp đáy hòm bậc nhất. Đúng à, Tinh Không Bộ phối hợp với Long Môn Thối, mục tiêu là Đá Hán. Có lẽ không nên gọi là Long Môn Thối, nên gọi là Đá Hán Thối. À, Tinh Không Bộ phối hợp với Đá Hán Thối. Đúng là vô địch, quá lợi hại rồi. Các vị à, ta hiện tại đang nghiên cứu. Này, đừng có ai cản ta, để ta tới Côn Lôn Đạo Môn học nghệ. Ta không học cái gì khác, ta chỉ học một bộ, một công pháp này thôi. Ta cũng đi, chờ ta. Trận này có rất nhiều người đứng xem đều nhìn không rõ, càng đừng nói người xem phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, hầu hết các giáo viên của cao võ ở đây đều nhìn ra được điểm then chốt. Mấu chốt không phải là chiêu thức gì gì. Lúc ban đầu Hàng Xung nắm quyền chủ động tung ra công kích rất mãnh liệt, thành thế làm cho con người ta thấy sợ hãi. Mà Tả Tiểu Đa ở vào thế phòng thủ dùng thân pháp nhanh nhẹn của mình kéo dài khoảng cách. Nhưng Hàng Xung đuổi theo không có tha, khi thế không giảm mà còn từ từ tăng dần. Tả Tiểu Đa quay người xông lên trời, Hàng Xung cũng vẫn bám da như đĩa. Sau đó Tả Tiểu Đa lại hạ xuống. Chính là lúc hạ xuống trong chớp mắt này chiến đấu kết thúc. Đúng là cao minh. Vị trọng tài của cao võ Tiềm Long đập bàn lên tiếng tán dương. Ý thức chiến đấu như vậy cho dù là tay già đời đã lăn bạc giang hồ nhiều năm cũng chưa chắc đã có. Thay vì nói là ý thức chiến đấu, chi bằng nói là có khả năng tính toán tài tình thì chuẩn hơn. Lúc ban đầu ném hết ám khí xuống đất, nhìn thì giống như là yếu thế, nhưng mà thực chất trong đầu hắn đã có kế hoạch khác. Ám khí chỉ rơi lung tung trên đất thôi, nhưng chúng nó vẫn nằm trên lôi đài. Nói cách khác, nó chính là chiêu đầu tiên của Tả Tiểu Đa. Cũng vì chiêu này, Hạng Xung mới không đề phòng Tả Tiểu Đa, từ đó gieo xuống hạt giống của sự thất bại. Nhưng nếu Hạng Xung vẫn luôn tấn công trên đất bằng, thì mục đích tung chiêu này của Tả Tiểu Đa sẽ không có thực hiện được, tốn công vô ích. Nhưng bởi vì từ lúc ban đầu khi đánh, Tả Tiểu Đa luôn tỏ ra yếu thế, chỉ sử dụng thân pháp để trốn, mà một thanh kích khí thế nặng nề như Bá Vương kích cũng nhân cơ hội này dần dần tích lũy khí thế cho bản thân. Nhưng cũng bởi vì ép sát liên tục, cho nên khi Tả Tiểu Đa xông lên trời, Hạng Xung cũng đuổi theo, vậy là rời khỏi mặt đất. Sau đó chính là điểm mấu chốt. Khi Hạng Xung truy kích trên không thì hai chân sẽ không chạm đất, mà bàn chân của hắn chính là nơi duy nhất không có áo tinh quang tầm ti bảo vệ. Bàn chân cứ như vậy lộ ra. Sau đó Tả Tiểu Đa hạ xuống, vốn là có thể nhẹ nhàng hạ xuống đất, sau đó chạy khắp nơi. Nhưng lúc hắn hạ xuống lại cố tình dùng lực lớn làm mặt đất bị chấn động. Mục đích thật sự là điều khiển những ám khí rơi trên đất. hắn điều khiển 4 cái ám khí tấn công Hàn Sung bất ngờ từ một góc độ quỷ dị. Ít nhất thì đó là góc độ mà vị trí lúc đó của Tả Tiểu Đa không thể phóng ra. Trong đó có 2 ám khí đánh vào gan bàn chân của Hàn Sung. 4 ám khí mà Tả Tiểu Đa điều khiển khéo léo kia kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng đây là cơ hội trời ban cho Tả Tiểu Đa. Gan bàn chân của Hàn Sung bị tập kích. Bởi vì đang ở giữa không trung, lại đột nhiên bị quấy rối, tự nhiên là hắn sẽ tìm cách để bản thân ổn định. Lực lượng rót vào phương thiên hòa kích đương nhiên sẽ bị thu về. Nhưng lúc này thế công của hắn đang rất mãnh liệt, muốn thu lực về thì ít nhiều cũng sẽ có chút khó khăn. Mà khi vội vàng thu lại lực lượng chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Cũng là lúc này, 2 cái ám khí còn lại cùng lúc đánh trúng chỗ sơ hở vừa lộ ra dưới tay áo của Hàn Sung. Gan bàn tay. Cho nên mới có chuyện phương thiên hỏa kích tuột khỏi tay Hàn Sung. Mà lúc này khi phương thiên hỏa kích tuột khỏi tay bay đi, phản ứng đầu tiên của hắn là đuổi theo, trong lòng cũng cảm thấy bối rối. Còn hơi đâu mà đi quan tâm tới gan bàn chân bị tập kích. Vậy là 2 cái ám khí, sức sát thương không cao, nhưng mà phát huy tác dụng cực lớn. Nó đâm thẳng vào thịt của bàn chân, làm tổn thương tới kinh mạch. Mà lúc Hàn Sung hạ đất rồi nhảy dựng lên, không phải vì hắn muốn nhảy, mà là bởi vì đau, phản ứng từ bản năng làm hắn nhảy dựng lên như vậy. Còn Tả Tiểu Đa dựa vào tinh không bộ và long môn thối quay ngược trở về. Hắn lập tức ra tay trước khi đối thủ tấn công, tung một cước, làm cho Hạ Sung mất khả năng chiến đấu. Còn một cú đấm sau đó, chẳng qua là vẽ rắn thêm chân. Thực tế không cần cú đấm này, bởi vì thắng bại đã rõ, vốn không cần vẽ thêm trò. Sau khi nghe giáo viên của Cao Võ Tiềm Long giải thích, mọi người đều hiểu ra chuyện là như nào. Bởi vì trận chiến này xảy ra thật sự quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy một người chạy một người đuổi, hết xông lên trời rồi lại rơi xuống đất. Sau đó thấy phương thiên hỏa kích đột nhiên tuột khỏi tay của Hạ Sung. Rồi chưa hiểu chuyện gì, trận đấu đã kết thúc. Nhưng đồng thời cũng thay đổi cái nhìn với đội trưởng của Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Tả Tiểu Đa cài bẫy tinh vi, mỗi một đường đi nước bước đều vượt qua dự đoán của mọi người, nhưng lại rất rành mạch logic. Hắn đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay, chơi đến quên cả trời đất. Trận này Hàn Sung thua cũng không có oan. Vị giáo viên của Cao Võ Tiềm Long cực kỳ tán dương Tả Tiểu Đa. Trong võ học và chém giết, trước nay đều không phải ai tu vi cao, ai có chỗ dựa càng lớn thì sẽ thắng. Khi giao chiến có cực kỳ nhiều thủ đoạn chiêu trò, sơ hở và bẫy rập để lợi dụng. Chỉ cần biết lợi dụng tốt và tài tình thì có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại kẻ địch, giành chiến thắng. Mấy đứa nhỏ của Nhất Trung Tiềm Long này, câu nói dễ hiểu thì là trải đời quá ít. Những lời này làm những giáo viên của Cao Võ ở đây đều trầm ngâm suy nghĩ. Trải đời quá ít, tương lai thật là thứ làm cho người ta buồn rầu. Có nên đề nghị viện Cao Võ thêm một môn không? Gọi là chông gai trên đường đời. Bây giờ nghĩ thì thấy, Tả Tiểu Đa này quả thật là có thể trực tiếp lên làm giáo viên của bộ môn này luôn rồi. Trên mạng vẫn còn rất nhiều người đang bàn luận xôn xao. Chẳng qua lúc này, bọn họ đều đang thảo luận về cách đánh. Tả Tiểu Đa vẫn đứng trên sân. Trong các ngươi, ai lên trước? Trận này là ta ra trận, trận sau cũng vẫn là ta thôi. Ba người còn lại của Tiềm Long đờ đẫn. Ngươi đang bắt nạt người đó sao? Ngươi là Tả đội trưởng, ngươi biết không hả tên kia? Tả Tiểu Đa đương nhiên là có lý do chính đáng. Trước đó chúng ta đều là một người đánh với một đội. Lần này cũng giống vậy thôi. Chỉ là Lý Trường Minh và Lý Thành Long quá cùi bắp. Một người thì thua, một người thì bị trọng thương. Nhưng ta vẫn còn khỏe re, đương nhiên phải đánh tiếp. Nếu đội trưởng của các người tỉnh muốn tái chiến thì cứ tới đây. Nếu hắn thắng liên tục cũng không có sao. Chỉ cần hắn đánh bại được bọn ta thì bọn ta sẽ phục. Nói sao, đây cũng là quy tắc. Nhưng vấn đề là đội trưởng các ngươi động tí là hôn mê, đành chịu thôi. Tả Tiểu Đa tỏ ra thật đáng tiếc. Những lời này làm cho đội trưởng của Tiềm Long, Tây Môn Đại Khánh vừa mới tỉnh lại, tức thì phun ra một búng máu, lại bất tỉnh nhân sự. Hiện thực tàn khốc vậy đấy, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Sau đó có 2 thanh niên lên sân. Sau khi đánh một trận hết mình, kẻ trước người sau thất bại, vừa đau vừa thốn ôm đũng quần trở về. Lúc này trên mạng đã sôi trào. lại là đá hán. Lại là chiêu này, quá là thuần thục. Nhìn quá là ngầu đi, ta cũng muốn học. Xin hỏi, Côn Lôn đạo môn ở đâu? Đây chính là một tuyệt kỹ tuyệt vời để giữ mạng. Ta nhất định phải học, nhất định phải học tới nơi tới chốn. Học hăng say, luyện cho thật thành thạo, luyện tới cảnh giới đỉnh cao thì mới thôi. Trên khán đài. Đi thôi. Thân ảnh Mạnh Khảnh giấu dưới lớp áo choàng kín mít từ đầu cho tới cuối tức tới xanh mặt, đứng lên xoay người đi, không xem nữa. Thật sự là bị tức chết. Sư phụ à, người đợi ta. Một người vội vàng chạy theo gọi. Trận chiến của tám hạng đầu, Nhị Trung thành Phượng Hoàng thắng. Hơn nữa còn là đánh bại Nhất Trung Tiềm Long, trường mà nhiều người nghĩ có khả năng sẽ đoạt giải quán quân nhất, là một con hắc mã siêu cấp. Người sáng suốt đều nhìn ra, năm nay dù thế nào thì giải quán quân cũng sẽ không phải là của Nhất Trung Tiềm Long. Nhất Trung Tiềm Long đã mất tư cách tranh đoạt giải quán quân. Sau đó là trận của 6 đội vào vòng trong. Giáo viên dẫn đội của Nhất Trung Tiềm Long, lòng nóng như lửa đốt, trận đấu vừa kết thúc đã vội vàng dẫn theo đội ngũ đến thành Nam Kế để tìm khoang điều dưỡng, còn phải là loại tốt nhất. Còn nữa phải tìm cao thủ tới xem, có thể chữa vết thương thần hồn cho Tây Môn Đại Khánh. Nếu không chữa được, thì lần này sợ rằng không có giữ được vị trí đầu. Tuy phần thưởng từ hạng 2 tới hạng 9 không khác gì nhau, nhưng thanh danh khó nghe hơn nhiều. Nếu như để tụt từ hạng nhất xuống hạng 3, thì lúc đó xong thật rồi. Ngày hôm sau, danh sách 6 trường lọt vào vòng tiếp theo được công bố. Nhị Trung thành Phượng Hoàng, Nhất Trung Thủy Thành, Nhất Trung Dương Lạc, Tam Trung Phong Hải, Nhất Trung Phượng Vĩ và Nhất Trung Thương Sơn. Trong danh sách không có Nhất Trung Tiềm Long. Nhất Trung Tiềm Long hàng năm vẫn luôn đạt được giải quán quân, nhưng lúc này lại có một tin tức siêu lớn được tuôn ra. Bọn họ không được vào vòng tiếp theo. Tin tức này làm cho mọi người thấy kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng đúng thôi. Đầu tiên, Nhất Trung Tiềm Long bị Nhất Trung Thủy Thành đánh cho cả đội đều bị thương nặng. Dù thắng nhưng mà thắng thảm. Sau đó gặp phải Nhất Trung Trú Quân Điếm, bị đám điên cuồng liều mạng kia, làm cho ai cũng bị thương, thậm chí phần lớn người nằm hấp hối. Sau đó đụng trúng Nhị Trung thành Phượng Hoàng, càng xuất hiện nhiều trường hợp bất ngờ hơn. Đầu tiên là đội trưởng đụng phải truyền nhân của Đại Mộng Thần Công. Bộ công pháp đã không xuất thế từ rất lâu. Tuy may là đánh thắng nhưng thần hồn lại bị thương. Không những không thể đấu tiếp mà ngay cả những trận sau đều vắng mặt. Vốn dĩ phó đội trưởng Hạng Xung và em gái Hạng Băng đều là cao thủ thai tức. Vả lại còn là người có kinh nghiệm thực chiến. Nhất Trung Tiềm Long cũng coi như là vẫn còn thực lực đáng kể. Nhưng Hạng Băng là bị tên trai thẳng không hiểu tình trường nào đó, đánh cho phá tướng hủy dung, thua không còn manh giáp. Mà Hạng Xung là bị Tả Tiểu Đa bày mưu nghiền ép, bị đá vào chỗ hiểm, thua thảm hại, nhất là còn bị đá trúng hán. Hai trận sau, có hai tên cũng bị Tả Tiểu Đa dùng cách y chang đánh bại, đá vào hán. Cái khác thì không nói, vị trí đó Tả Tiểu Đa cũng không đá hết sức. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mệnh, sau này cũng sẽ không bị tàn tật, càng sẽ không bị nội thương. Nhưng đau thốn như vậy còn ảnh hưởng tới khả năng phát huy. Điều này cũng dẫn tới việc bọn họ khi chạm mặt Nhất Trung Thủy Thành, cả đội hầu như bị đánh cho liêu siêu tơi tả, bị thua trận. Đặc biệt là Hạng Băng, mỹ nữ anh dũng này bị Lý Thành Long đánh cho bóng ma tâm lý, không dám lên đài tiếp. Ngay cả lên đài đánh mà còn sợ, làm sao mà không thua cho được. Rất nhiều giáo viên trường cao võ thấy Nhất Trung Tiềm Long có kết cục thảm đạm như vậy, đều cảm thấy hả lòng hả dạ. Sau đó trong lòng lại cảm thấy phức tạp, một loại cảm giác rất khó tả. Đại để là câu mà giáo viên của trường cao võ Tiềm Long đã nói quá có lý. Đám học sinh này gặp phải trắc trở trong cuộc đời còn quá ít. Rất nhiều giáo viên trường cao võ đều ngẫm nghĩ về điều này. Đúng là quá ít, bởi vì đám học sinh được bảo vệ quá kỹ càng. Nếu như chưa từng trải qua, thì khi ra chiến trường, ra giang hồ, sẽ chẳng khác nào giơ cổ ra cho người ta chém. Cái đám cáo già, tay già đời, còn có kẻ thù, bọn họ sẽ tha cho ngươi chỉ vì ngươi là thiên tài sao? Không, bọn họ chỉ biết giết cho sướng tay thôi. Những lần tranh vị trí trong Long Hổ bảng trước kia, ai cũng chiến đấu theo quy củ, đánh hết mình. Bởi vì mọi người đều làm theo khuôn phép cũ nên không cảm thấy gì. Nhưng lần này, đám học sinh của nhị trung thành Phượng Hoàng kia, đặc biệt là Tả Tiểu Đa, làm cho bọn họ nhận ra, đánh như vậy là không được. Một đám ngây thơ đơn thuần như đóa hoa trắng nhỏ này, sau này ra đời sẽ bị bắt nạt, bị người ta chơi. Vì tương lai của học sinh, bọn họ đều động não suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc. Kết quả rút thăm 6 đội mạnh nhất. Nhị trung thành Phượng Hoàng với nhất trung Dương Lạc. Nhất trung Thủy Thành với tam trung Phong Hải. Nhất trung Phượng Vĩ với nhất trung Thương Sơn. Nhìn kết quả rút thăm lần này, nhất trung Phượng Vĩ và nhất trung Thương Sơn có thể nói là được lợi. Vốn dĩ, kỷ lục cao nhất của hai đội này trước nay cũng chỉ là lọt vào 8 hạng đầu. Đã vậy còn không ổn định. Năm nay là hạng 8, năm sau có thể tụt xuống hạng 10. Nhưng mà lần này thăng hạng rất suôn sẻ. Chẳng những nhảy một mạch vào 6 hạng đầu, lại còn có khả năng lọt vào thêm được một vòng nữa. Đây thật sự là chiếc bánh có nhân rớt từ trên trời rớt xuống. Mỗi lần có kết quả rút thăm, hầu như đều là những trận quyết đấu kịch liệt, đều đánh cho tới khi không đánh nổi thì thôi. Lần này rút thăm, vậy mà vớ được món hời lớn như vậy. Bọn họ đâu biết đó là tất cả công lao của Tả lão đại. Chỉ cảm thấy đội mình quá may mắn, biết đâu chừng lấy được cả giải quán quân thì sao. Vòng đấu 6 đội này mục đích là lọc lấy 4 đội. 3 đội thắng sẽ trực tiếp lọt vào vòng tiếp theo. 3 đội thua thì rút thăm, trong đó sẽ có 1 đội được vào lượt tiếp theo và 2 đội còn lại sẽ quyết đấu. Sau khi đối chiến, đội nào thắng sẽ lại đánh với đội còn lại. Đội thắng cuối cùng sẽ lấy được chiếc vé cuối cùng. Mà 4 đội quyết đấu thì đơn giản hơn. 2 đội thắng quyết chiến để quyết định ai là quán quân, ai là á quân. Còn 2 đội thua thì chiến đấu tranh 3-4. Nói cách khác, cuộc thi Long Hổ bảng lần này sắp đến hồi kết thúc. Kết thúc tập 82 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.